Chương trình radio Chỉ tình thương ở lại, số phụ thứ 6, Tâm an nhìn đâu cũng thấy an. Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình radio Chỉ tình thương ở lại. Chương trình do thầy Minh Niệm và cộng đồng thiền tâm lý trị liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện. Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên YouTube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm. Thưa quý vị, trái tim của sự thực tập trong đạo Phật không phải là việc khuyến khích ta hãy cố gắng vứt bỏ hết tất cả mọi sự ràng buộc để tìm về một chốn bình an, tịch tĩnh, cũng không đề cao việc ta có thể đi sâu vào các tầng định để quên hết thế giới xung quanh. Vì sao? Ta có biết không? Vì cho dù ta có đến được một nơi thật sự xa lánh trần thế, không gì có thể khuấy nhiễu được, thì vẫn còn có một đối tượng bắt kịp ta, đủ sức để khuynh đảo hay nhấn chìm ta. Ngay cả khi ta có thể trốn sâu trong các tầng định hàng giờ, nhưng đến khi ta xả định, trở lại sinh hoạt bình thường, thì đối tượng ấy cũng sẽ dễ dàng bước ra để làm chủ ta, kéo ta vào các vùng sương mù dày đặc. Ta có biết đối tượng ấy là ai không? Là chính tâm ta, là vọng tưởng và phiền não của ta, là bản ngã điên cuồng và yếu đuối của ta. Ta đi đến đâu, chúng cũng sẽ theo đến đấy. Bởi như Đức Phật đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, đặc biệt trong giáo lý Tứ Diệu Đế, đó là khổ đau và hạnh phúc đều ở trong tâm. Do đó, tu tập mà không quay về chăm sóc tâm, cố gắng tránh né tâm, thì đó không phải là con đường thực tập hoàn toàn đúng đắn, rốt ráo. Trong bài thơ Cư Trần Lạc Đạo, Thiền sư Trần Nhân Tông cũng đã khẳng định rất rõ điều này. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, nghĩa là khi tâm tiếp xúc với hoàn cảnh, cho dù nó có như thế nào mà tâm vẫn không động, không bị nhấn chìm, không bị vướng kẹt, thì đó mới là cốt tủy của thiền tập. Điều này quả thật vô cùng khó để thực hiện. Tuy nhiên, ta cần xác định rõ chánh kiến như thế để không bị nhầm đường, lạc lối mà sinh ra hệ quả khôn lường. Và câu hỏi làm sao để giữ được tâm an trước những biến động đang xảy ra sẽ được trả lời một cách đầy đủ và sâu sắc trong bài thiền tập sau đây do thầy Minh Niệm hướng dẫn. Số phụ thứ 6 của chuỗi radio Chỉ tình thương ở lại xin gửi đến quý vị bài thiền buông thư Tâm an nhìn đâu cũng thấy an. Kính mời đại chúng cùng lắng nghe và thực tập. Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và thảnh thơi. Bây giờ, mời quý vị hãy nằm ngửa thoải mái trên sàn nhà hay là ở trên giường. Hai mắt nhắm lại, hai cánh tay thả lỏng hai bên người và lật ngửa lòng bàn tay lên. Thả lỏng các ngón tay. Ngã hai bàn chân ra ngoài và dang rộng hai chân ra một chút. Thả lỏng hết toàn thân. Ý thức toàn thân đang trong tư thế nằm. Lắng nghe cảm giác từng vùng của cơ thể đang tiếp xúc với mặt sàn nhà hay trên giường, từ hai gót chân hai bắp chân, phía sau đùi, mông, lưng, phía sau hai cánh tay, hai bàn tay, phía sau đầu. Đang tiếp xúc sâu với mặt sàn nhà hay trên giường, cảm giác thật khoan khoái, dễ chịu. Bây giờ hãy cảm nhận phần bụng. Bụng ta sẽ có khuynh hướng tự động phồng lên rồi từ từ xẹp xuống một cách rất tự nhiên, và ta hãy để nó vận hành theo cách của nó mà ta không cần phải can thiệp vào. Ta chỉ cần cảm nhận thôi, cảm nhận bụng tự động phồng lên, cảm nhận bụng tự động xẹp xuống. Khi bụng phồng lên, ta biết rằng đó là hơi thở vào. Khi bụng xẹp xuống, ta biết rằng đó là hơi thở ra. Bụng phồng lên nè, bụng xẹp xuống nè, hơi thở vào nè, hơi thở ra nè, phồng lên, xẹp xuống, vào, ra. Chìm người sâu vào sàn nhà hay trên giường, theo mỗi hơi thở vào và ra. Mỉm cười với hơi thở vào, mỉm cười với hơi thở ra. Ý thức là ta vẫn đang còn sống, còn đang nằm yên và tỉnh thức ở đây. Tâm ta không còn lang thang rong ruổi ở bên ngoài nữa. Ta không còn phải phản ứng, chống cự, tránh né, loại trừ những điều bất như ý, những nghịch duyên, nghịch cảnh nữa. Ta đã mệt rồi, thân tâm đều kêu cứu, mong muốn ta được dừng lại để nạp lại năng lượng. Và ta đang trong tiến trình ấy. Ta đang nằm thật yên, thưởng thức trọn vẹn giây phút buông thư này, không kết nối với quá khứ, không nghĩ đến những chuyện buồn đau đã xảy ra, không mơ tưởng, không lo lắng gì cho tương lai cả. Mọi thứ từ từ rồi sẽ giải quyết. Khi năng lượng trong ta đã hồi phục, khi ta đã trở lại trạng thái quân bình, ổn định, khi tâm trí đã sáng suốt, thì lúc ấy ta hãy giải quyết vấn đề, đương đầu với khó khăn. Còn bây giờ, hãy cho phép thân tâm ta được nghỉ ngơi trọn vẹn. Tuy ta có vẻ như đang không làm gì cả, nhưng kỳ thực là ta đang làm ở bên trong. Ta đang làm cho tâm ta được an, tâm đã trở về. Ý thức được những gì đang xảy ra trên cơ thể. Cảm nhận thân thể đang thả lỏng, thư giãn hay vẫn còn căng thẳng. Nó như thế nào thì ta hãy ghi nhận như thế ấy. Mỉm cười ghi nhận. Thả lỏng, thư giãn. Tâm đang có mặt cùng với thân. Tâm đang bắt đầu an rồi. An thì sẽ trú, sẽ ở yên trong giây phút của hiện tại. Bằng lòng với giây phút hiện tại. Thấy giây phút này cũng là giây phút giá trị, đáng sống. Cảm nhận hơi thở vào, cảm nhận hơi thở ra. Chìm người sâu vào sàn nhà, theo mỗi hơi thở vào ra. Bài tập cơ bản nhất để giúp cho tâm an đó là hãy lập tức đưa nó trở về, cắm rễ sâu vào lòng thực tại, tạm gác lại hết mọi thứ, thậm chí tạm tránh duyên tránh cảnh, rời xa bớt thế giới bên ngoài, để tâm được trở về nương tựa ở trên thân. Khi tâm ta dao động, cạn kiệt năng lượng, có phiền não, nói chung là bất an, thì ta hãy tìm cho nó một môi trường thật an trước. Mà không nơi nào an toàn bằng chính ta, chính thân thể ta. Chọn cho tâm một đối tượng để tâm nương tựa sâu sắc vào, và ta đang thực hiện đây. Ta cảm nhận bụng phồng lên, bụng xẹp xuống, hơi thở vào, hơi thở ra. Tâm đang an trú trên thân, an trú trên sự phồng xẹp của bụng, an trú trên hơi thở vào ra. Cố gắng giữ tâm ở lại bằng cách chú ý và quan sát kỹ từng hơi thở một, từng sự phồng xẹp, để biết phẩm chất của chúng như thế nào. Khởi tâm muốn được biết một đối tượng nào đó đang có mặt trong giây phút hiện tại, đặc biệt là ở trên chính cơ thể của ta, để tâm dễ dàng kết nối, dễ dàng nhận xét. khi tâm đã chịu về với thân rồi, hợp nhất với thân rồi, đạt tới cảnh giới thân tâm nhất như rồi, thì những muộn phiền sẽ không đuổi kịp. Ngoại cảnh dù có dữ dằn nguy hiểm đến đâu cũng không thể xâm nhập được. Những nghịch duyên, nghịch cảnh chỉ có thể làm cho ta chao đảo, suy sụp năng lượng, đau khổ khi ta để tâm mình phóng ra bên ngoài, lang thang, bay nhảy, vô tổ chức ở bên ngoài. Nhiều khi nó đã suy yếu rồi mà ta không nhìn ra, không kịp thời đưa nó trở về để hồi phục năng lượng, để chăm sóc nó kỹ càng. May mắn thay, ta đã biết đến thiền tập. Ta có bài thiền buông thư này. Chỉ cần nằm yên xuống, chỉ cần tạm gác lại mọi thứ, hiến tặng cho mình một cơ hội nửa giờ hoặc một giờ để kết nối sâu với chính mình, để thư giãn từng bộ phận trên cơ thể, để tập trung, để chú ý, để quan sát vào từng bộ phận trên cơ thể. Nghĩa là ta đang quản chế được tâm của mình, thân ở đây và tâm cũng đang có mặt ở đây. Tâm bắt đầu sáng tỏ để nhận biết mọi thứ đang diễn ra, ít nhất là trên cơ thể của mình, sâu hơn nữa là trong tâm hồn của mình. Cảm nhận bụng tự động phồng lên, cảm nhận bụng tự động xẹp xuống. Cảm nhận hơi thở vào, cảm nhận hơi thở ra. Vào, ra. Chìm người sâu vào sàn nhà hay trên giường theo mỗi hơi thở vào và ra. Tâm ta đã lắng dịu được phần nào, và thân thể ta cũng vậy, cũng đã lắng dịu được phần nào. Trước đó vài giờ ta vẫn còn căng thẳng lắm, mệt mỏi lắm, mà chưa chịu dừng lại vì cái tâm háo thắng, vì thói quen ham công tiếc việc, vì còn kẹt vào quá nhiều nỗi lo lắng, sợ hãi, cho nên chưa đủ can đảm để dừng lại hẳn. Nhưng may thay là ta đã kịp thời nhận ra và đủ can đảm để cho mình có những trải nghiệm sâu sắc như vậy. Trải nghiệm sự trở về của tâm, trải nghiệm tâm thư giãn, tâm bình an. Mặc dầu biết rằng đây là điều kiện thật sự là tối ưu để ta giúp tâm mình được lắng dịu và bình an, nhờ không gian yên tĩnh, nhờ có bài hướng dẫn thiền tập này, nhờ đủ thuận duyên để gác lại hết mọi thứ mà quay về chăm sóc chính mình. Chứ còn lát nữa đây, sau khi kết thúc bài thực tập này, ta phải trở lại sinh hoạt bình thường, phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, nhiều vấn đề cần phải giải quyết, phải tiếp xúc, phải tương tác với rất nhiều đối tượng mang nhiều nguồn năng lượng khác nhau, thì rất là khó để giữ được tâm an. Nhưng ít nhất là ta vẫn làm được một điều vô cùng quý giá, đó là tìm tới cảnh an để giúp cho tâm an. Một thái độ biết thương yêu chính mình và biết tôn trọng những người xung quanh. Vì nếu ta cứ để tâm mình bất an, nghĩa là phiền não khống chế, năng lượng tiêu cực ứa ra, thì sẽ làm tổn hại đến những người thân yêu của chúng ta và sẽ không giải quyết được bất cứ việc gì, không thể nào đủ sức để đương đầu và vượt qua những khó khăn trở ngại. Một bài tập vô cùng giản dị, đó là muốn tâm an thì hãy tìm cảnh an để đặt tâm vào. Vậy mà có khi ta cũng không nhớ, hoặc nhớ nhưng mà vẫn không thực hiện được. Dĩ nhiên là ta vẫn còn nhiều trách nhiệm bổn phận, ta phải đương đầu giải quyết nhiều khó khăn, ta phải trở lại nhịp sinh hoạt bình thường. Nhưng mà ta cần giúp đỡ tâm mình trước đã. Từ từ rồi ta sẽ học cách gìn giữ tâm bình an giữa mọi biến động đang xảy ra. Đó là một trình độ rất là cao, đòi hỏi rất nhiều bản lĩnh, rất nhiều công phu luyện tập. Rất nhiều sự nỗ lực, quyết tâm. Và ta hãy trân trọng bài thực tập này, tìm bình an nơi điều kiện tối ưu, nơi cảnh an. Thở vào, thở ra. Ta có thấy tâm mình đang an không? Có thì ghi nhận là có, còn không thì ghi nhận là không. Nhưng mà tại sao? Tại sao tâm không an? Vẫn còn lo lắng điều gì sao? Vẫn còn để tâm rong ruổi chạy lang thang về tương lai hay là quá khứ sao? Vẫn chưa kết nối sâu sắc với hiện tại sao? Chưa quyết tâm buông bỏ tạm thời sao? Mình là người học Phật, phải biết thức cảnh, thức thời, sống trong nguồn thuận cũng vui, sống trong cảnh ngược dòng cũng thích. Lúc bệnh hoạn, sống theo bệnh hoạn. Khi thanh nhàn, sống cảnh thanh nhàn. Đứng nơi đâu cũng thấy tâm an. Trong núi nọ làm chi cho nhọc. Lúc lâm nguy cũng đừng có khóc. Khi thắng thời cũng chẳng nên cười. Rủi mai giáng một cơ đời. Không than oán, không một lời trách hận. Nghĩ cuộc thế trải bao lận đận, vững lái chèo qua mấy trận cuồng phong. Vững tâm, vững chí, vững lòng, tròn nên đạo nghiệp mới hồng thắng tâm. Đó là bài sách Tấn, được phổ biến trong rất nhiều tu viện Phật giáo ở Việt Nam, nhắc nhở những chiến binh tâm linh, những người quyết tâm đi trên con đường chuyển hóa tâm thức, phải kiên trì, bền vững trong việc đương đầu với những khó khăn trở ngại vốn không ngừng xảy ra. Những điều bất như ý là luôn xảy ra trong đời sống. Những nghịch duyên, nghịch cảnh là một phần tất yếu của đời sống. Chúng ta không thể cầu mong không có được, chúng phải có. Cũng như ta đã từng đón nhận vô số những điều kiện thuận lợi, những điều như ý, những thuận duyên, thuận cảnh mà ta có đặt câu hỏi tại sao mình được nhận nhiều như vậy đâu. Ta có muốn san sớt cho ai bớt đâu. Ta đã từng đón nhận và tận hưởng kia mà. Thì bây giờ đến lúc ta phải đương đầu với khó khăn. Các vị thiền sư luôn nói, cuộc đời luôn đầy dẫy mọi chông gai. Bạn không thể dọn dẹp hết chúng đâu. Cách tốt nhất là hãy sắm một đôi giày thật tốt để đi trên mọi chông gai. Bạn đã chuẩn bị sẵn đôi giày thật tốt cho mình chưa? Đôi giày ấy là gì? Đó là sự nhẫn nhục, khả năng chịu đựng trước những biến động đổi thay bất chợt của cuộc đời. Đừng ảo tưởng cuộc đời này chỉ toàn mau hồng, chỉ toàn là những thuận duyên thuận cảnh, chỉ toàn là may mắn, luôn luôn thành công, luôn luôn tốt đẹp. Đức Phật dạy, muốn đứng vững trong cuộc đời này, bạn phải bớt mong cầu lại. Vì mong cầu chính là nguyên do khiến tâm bạn trở nên bất an đó. Câu hỏi đặt ra là làm sao sống trong cuộc đời này mà không mong cầu? Dĩ nhiên là chúng ta phải có mong cầu chứ, vì chúng ta vẫn còn là một con người kia mà. Chúng ta có phải là một bậc thánh, một đức Phật đâu. Nhưng mong cầu ít thì khổ đau sẽ ít. Mong cầu nhiều thì khổ đau sẽ nhiều. Tùy vào sự chọn lựa của bạn thôi. Nếu bạn mong cầu ít mà bạn vẫn có thể sống được thì bạn sẽ sống rất an, rất thảnh thơi, có nhiều cơ hội để có hạnh phúc. và yêu thương. Mong cầu nhiều cũng chỉ để làm cho bạn thêm sự thỏa mãn. Nhưng đổi lại, bạn sẽ mất rất nhiều sự tự do, mất rất nhiều năng lượng. Bạn phải mời lên rất nhiều phiền não, tham sân si để phục vụ cho những mong cầu của bạn. Và khi những mong cầu của bạn không thực hiện được, những biến động đổi thay trong cuộc đời này xảy ra, nó đánh sập hết những khát khao ước vọng quá mức của bạn, thì bạn sụp đổ, bạn đau khổ, mà bạn không hiểu tại vì sao. Vì bạn đã đánh đồng cả cuộc đời mình, toàn bộ con người cực kỳ tuyệt vời của mình, với những khát khao mong cầu quá mức của bạn. Bạn quên hết sự sống, bạn quên cắm rễ vào sự sống, bạn sống bằng sự chờ đợi, hy vọng, thì làm sao tâm của bạn an cho được? Thử buông xả bớt một ít sự mong cầu đi. Thay vào đó là một sự chấp nhận đi. Chấp nhận những điều bất như ý xảy ra. Nói như thế nào kệ nó. Ta không cần phải đặt cái tâm mong cầu vào nó phải như thế này, như thế kia cho ta. Dĩ nhiên là không ai bắt buộc ta, yêu cầu ta phải luôn luôn như thế, phải thực hiện như thế với tất cả mọi mặt trong đời sống. Nhưng chỉ cần thực hiện một ít thôi, nhất là với những mong cầu nào khiến ta trở nên bất an nhất, thử buông xả xem. Lờ nó đi, đừng quan tâm tới nó nữa. Hãy tập trung vào những giá trị khác trong đời sống, những điều kiện thuận lợi, những điều kiện hạnh phúc mà ta đang có. Một ít thôi mà biết trân quý, biết nâng niu, thì tâm ta sẽ an thôi. Mỉm cười, thả lỏng. Đức Phật nói, còn kẹt vào những mong cầu của mình, muốn nó phải xảy ra đúng với ý của mình, là còn bất an, là còn khổ. Chúng ta có thể đặt ra những mong cầu cần thiết, nhưng mà chúng ta cũng có thể thu lại khi thấy không cần thiết, khi thấy mình phải đánh đổi quá nhiều chất liệu quý giá trong con người của mình, như là thời gian, như là năng lượng, như là tâm bình an, như là tâm yêu thương. Đặt ra được, thu lại được thì sẽ không khổ. Như là trong giây phút này, ta không có bất cứ một sự mong cầu nào cả, kể cả cũng không mong cầu tâm mình nó phải an liền cho mình. Chừng nào nó an thì nó an thôi. Ta chỉ cần thực tập đúng đắn, kiên trì thực tập và thưởng thức tiến trình mình đang thực tập, thưởng thức cả giây phút mình đang đối diện với sự bất an, với những vọng tưởng, với phiền não. Tập không mong cầu, ngay cả trong khi luyện tập, trong khi tu tập. Bà Rabia đánh mất cây kim ở trong lều. Bà biết rất rõ điều đó. Vậy mà bà vẫn đốt đuốc đi tìm cây kim ở ngoài lều, ở trên con đường rộng lớn. Vì bà lý luận rằng chỉ cần nơi nào có ánh sáng, tìm được thì bà sẽ tìm, bất chấp cây kim rơi ở đâu. Ta có giống bà Rabia không? Ta biết rằng bất an đến từ bên trong, từ những mong cầu quá mức của mình, kể cả những mong cầu chính đáng, như là muốn những nghịch duyên nghịch cảnh tan biến đi, muốn đại dịch lùi đi. Nhưng mà đó vẫn là mong cầu chưa phù hợp, đúng đắn nhưng chưa phù hợp, vì phải cần rất rất nhiều thuận duyên nữa thì tình trạng mới có thể thay đổi được. Không phải mình muốn mà được. Thay vì mong muốn, thay vì chống đối, thì tại sao ta không mở lòng ra chấp nhận sự thật ấy trước đi đã? Đừng chống nữa, đừng căng thẳng, đừng hằng học, đừng phiền muộn nữa. Hãy chấp nhận những gì đang diễn ra, rồi từ từ bình tĩnh, sáng suốt trở lại, rồi cùng nhau tìm cách để vượt qua. Đừng vì hoàn cảnh như thế này mà mình phải như thế khác. Mình phải bất an, mình phải phiền não, mình phải cạn kiệt năng lượng. Cạn kiệt năng lượng rồi thì sức đâu mà chiến đấu với nghịch cảnh nữa. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì ta cũng phải giữ vững phong độ, phải luôn ổn định, luôn vững chãi, luôn luôn an. Cảm ơn hơi thở vào, hơi thở ra, làm điểm tựa cho ta nương vào. Cảm ơn bụng phồng lên, bụng xẹp xuống, làm điểm tựa cho tâm ta nương vào. Tiếp tục thả lỏng, mỉm cười, cảm nhận rõ rệt từng hơi thở vào và ra, bụng phồng lên rồi lại xẹp xuống. Ta đang trong trạng thái buông xả, không nắm giữ bất cứ một thứ gì, chỉ giữ lại sự tỉnh thức, nụ cười trên môi. Đây là một trải nghiệm vô cùng quan trọng của sự phát triển tâm hồn của con người. Con người không thể đạt tới đỉnh cao, không thể phát huy hết những giá trị tiềm ẩn mà đất trời ban tặng, hoặc ít nhất là con người không thể đứng vững trong cuộc đời này, không thể có bình an và hạnh phúc vững vàng nếu như con người không biết quay về kiểm soát chính mình, kiểm soát phiền não vọng tưởng của mình, làm cho mình ổn định nhất có thể, luôn luôn thường trực. Đây là giây phút của tâm an. Ta không đi tìm cây kim ở bên ngoài nữa. Ta không đi tìm sự bình an ở bên ngoài nữa. Không ai cho ta sự an ổn liên tục, chân thật, lâu dài cả. Chỉ có ta thôi. Khi ta an trú sâu sắc trong hiện tại, khi ta chăm sóc được phiền não của mình, khi ta mời lên được tâm tỉnh thức, khi ta không còn chống đối, loại trừ thù hằn căm ghét, khi ta đang trở về với thực tại để hòa điệu cùng với vạn vật, với đất trời, là ta đã tìm thấy sự bình an ở bên trong. Và khi tâm an hay là tâm bình rồi, thì nhìn đâu cũng thấy an, cũng thấy bình. Thật là diệu kỳ. Tùy thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình, giữ tâm không giữ cảnh, tâm bình, cảnh cũng bình. Không phải lúc nào mình cũng muốn mọi thứ, mọi điều xảy ra đúng với ý của mình được đâu. Bí quyết để sống trong cuộc đời này, đó là tập tùy duyên, thuận theo hoàn cảnh. Vì đó là tất cả hệ quả mà chúng ta, mà loài người, mà muôn loài đã tạo ra. Đó là sự vận hành của nhân, duyên và quả, mà ta là một phần trong tổng thể lớn lao của trời đất, của vũ trụ, thì ta phải nương theo, phải chấp nhận thôi. Không như ý mình được đâu. Tùy thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình, giữ tâm không giữ cảnh. Thứ mà chúng ta có thể nắm bắt được, gìn giữ được, làm cho chúng theo ý của mình được, đó chỉ là chính ta thôi, chứ không phải là hoàn cảnh đâu. Dù chúng ta tài năng cỡ nào, thông minh xuất chúng cỡ nào, quyền lực cỡ nào, cũng không thể sắp xếp mọi hoàn cảnh theo ý của mình được đâu. Chỉ một vài hoàn cảnh thôi, chỉ một vài đối tượng thôi, chỉ trong một thời gian, giai đoạn nào đó thôi. Còn lại là quyền lực của đất trời, phải chịu sự chi phối của vũ trụ, của nhân quả và duyên sinh. Nên kẻ trí phải tập lùi lại để lắng nghe thông điệp của đất trời, để lắng nghe lời nhắn nhủ của vũ trụ. Hãy quay về giữ vững phong độ của mình, làm cho tâm mình an trước đi đã, sáng suốt trước đi đã. Và khi tâm ta đã an rồi, đã yên bình rồi, thì nhìn đâu cũng thấy an, cũng thấy bình. Mặc dầu là khó khăn vẫn còn đó, nghịch duyên, nghịch cảnh vẫn bủa vây, nhưng mà ta không còn thấy chúng ghê gớm đáng sợ như trước đây nữa. Thà thậm chí ta mỉm cười chấp nhận chúng như là một phần tự nhiên của đời sống rồi. Có thuận thì phải có nghịch. Vì chúng có đến rồi chúng sẽ đi. Hãy để trời đất giải quyết chuyện đó, vì nó ngoài tầm tay của ta. Trách nhiệm của ta chỉ làm cho tâm mình an thôi. Dĩ nhiên là ta vẫn tiếp tục giải quyết những khó khăn, tiếp tục đương đầu với nghịch duyên nghịch cảnh, nhưng với một tâm an, tâm vững vàng, tâm sáng suốt, thì ta thấy công việc đó không còn quá khó khăn, khiến ta phiền muộn và đau khổ nữa. Ta xem việc ấy rất là bình thường. Một người có tâm an thì ngồi đâu cũng thấy an, đứng đâu cũng thấy an, làm việc gì tiếp xúc với ai cũng thấy an cả. Nói một cách khác, đó là khi ta thấy mình quá bất an, dù là đang trong một điều kiện không quá khó khăn, thì ta hãy biết rằng ta cần dừng lại và lập tức quay về để chăm sóc lại tâm hồn mình, đưa mình về với trạng thái an trước đi đã. Đó là điều mà ta hoàn toàn có thể làm được. May mắn cho ta là có những bài thực tập như thế này rất là dễ dàng để giúp ta có được sự bình an ở bên trong. Khi có được sự bình an ở bên trong từ điều kiện thuận lợi, từ môi trường an, môi trường yên lắng, môi trường ưu tú, rồi ta sẽ mang năng lượng bình an ấy, trải nghiệm bình an ấy đến với môi trường biến động, để rồi chúng ta tìm thấy được sự bình an ngay giữa mọi biến động. Khi chúng ta đối cảnh mà vô tâm, như Thiền sư Trần Nhân Tông đã từng nói, tiếp xúc với mọi hoàn cảnh mà không còn sân si nữa, không có chống đối, không có tham cầu nữa, vẫn hồn nhiên trong trẻo, đón nhận và nâng niu hết tất cả những điều kiện mà đất trời và vũ trụ đưa đến, là ta đã phát huy tới đỉnh cao giá trị tâm hồn của con người rồi đó. Ta đích thực trở thành con người tự do rồi đó. Thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua những giây phút được trở về nương tựa nơi chính mình, và đặc biệt hơn nữa là quan sát thật rõ những diễn biến phức tạp và cũng thật bất ngờ của tâm. Điều mà ta vừa chứng nghiệm được trong bài thiền tập này đó là mọi hiện tượng tâm lý đều vô thường, không ngừng sinh diệt. Mà nếu ta không phát hiện và quan sát kịp thời thì chắc chắn ta sẽ đồng nhất với chúng, rồi trở thành nạn nhân của chúng mà không hay. Đức Phật cũng đã từng nhắc nhở rằng chúng ta thường chết vì mũi tên thứ hai, tức là phản ứng của chúng ta, chứ không phải chết vì mũi tên thứ nhất, tức là nghịch cảnh xảy ra. Dĩ nhiên, khi nằm yên xuống đây, được nghe theo lời hướng dẫn vô cùng an lành và đầy trí tuệ của vị thầy tâm linh, thì không quá khó để chúng ta có được sự bình an trong tâm. Do đó, thách thức dành cho mỗi chúng ta là làm sao để đưa được bài thực tập này vào trong đời sống, khi tiếp xúc trực tiếp với những biến động vốn luôn hiện hữu xung quanh mình. Chúng ta đành phải tiếp tục tinh tấn trên hành trình gian khó nhất của đời người, đó là quay về làm chủ chính mình thôi. Radio số phụ thứ 6 của chuỗi Chỉ Tình Thương Ở Lại đến đây xin được tạm dừng. Chúc đại chúng có được những trải nghiệm sâu sắc, tâm an, nhìn đâu cũng thấy an. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong số radio kế tiếp.